Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 176, góc truyện audio.com, Tết phất phới cao ốc Thế Kỳ. Hàn Văn Hạo vẫn vội vàng phê duyệt văn kiện, gần đây công việc quá bận rộn. Mobile phone ở phía sau lưng vang lên, hắn nhanh chóng nhận điện thoại. Hôm nay không trở về sao? Bây giờ đã rạng sáng rồi. Dạ Thiên Thiên dịu dàng hỏi Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo vừa phê duyệt văn kiện vừa nói, không về, dự án đảo Gabon triển khai có vấn đề, anh phải kiểm tra lại kết quả. Vậy anh đừng quá sức, em ngủ trước đây. Dạ Thiên Thiên dịu dàng nói. Nghỉ ngơi sớm đi. Hàn Văn Hạo cúp điện thoại, điều chỉnh điện thoại di động chế độ rung, ném qua một bên, không để ý đến. Tạ Anna mang văn kiện đi tới, đặt trước bàn làm việc của Hàn Văn Hạo, nói. Chúng ta và Văn Lai hợp tác triển khai dự án, có phải hủy bỏ hay không? Hàn Văn Hạo nhanh chóng ký tên chê y văn kiện, không lên tiếng. Tạ Anna không dám lên tiếng, vừa muốn xoay người đi ra ngoài, lại nghe tiếng gõ cửa, cô nhíu mày ngạc nhiên nói nhỏ. Vào đi, thư ký đi tới, dịu dàng nói. Có Hạ tiểu thư nói có việc muốn gặp tổng giám đốc. Tạ Anna quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo vẫn chuyên tâm phê duyệt văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên. Tạ Anna hiểu ý Hàn Văn Hạo, nói với thư ký. Cô ra nói, tổng giám đốc không có thời gian, để cho cô ấy đi thôi. Vâng, thư thối lui ra ngoài. Tạ Anna cũng im lặng rời khỏi văn phòng. Hàn Văn Hạo đột nhiên dừng tất cả động tác, nhìn con số chê y văn kiện, ánh mắt lạnh lùng ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía tiết trắng bay bay, đột nhiên cảm thấy không vui, hắn bình tĩnh lại, tiếp tục phê duyệt văn kiện. Tan tầm rồi, đêm nay có luồng khí lạnh, bên ngoài nhất định trời rất lạnh, ngày mai phải đi mua áo khoác. Bên ngoài cửa phòng làm việc giọng nhói của nhóm thư ký vang lên. Hàn Văn Hạo tiếp tục nhìn văn kiện, đôi mắt hỗn loạn hơi chớp vài cái, rốt cuộc không có cách nào khác, quay đầu nhìn bông tuyết bay phất phới bên ngoài cửa sổ, thở dốc một hơi, buông bút máy trong tay, đứng lên, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Tạ Anna bưng trà sâm sửng sốt nhìn Hàn Văn Hạo đã đi tới thang máy, cô sửng sốt. Hàn Văn Hạo xoài bước nhanh chóng đi tới trước cửa thang máy, nhấn nút cửa thang máy mở ra, bước nhanh vào, cửa thang máy đóng lại. Đinh, cửa thang máy mở ra, Hạ Tuyết từ trong thang máy bước ra, tức giận hoa hoa nói. Thật là, nếu không phải tại anh giúp tôi nhiều như vậy, lão nương không thèm mua quà cho anh, món quà 1.500 đồng, anh không biết tôi đau lòng đến cỡ nào. Nàng vừa nói vừa đi vào trong, Tạ Anna ngẩn ngơ đứng ở cửa, nhìn Hạ Tuyết nói. Hạ tiểu thư, sao cô đi lên đây, còn báo nhỏ đâu rồi? Hạ Tuyết không khách khí hỏi, Tạ Anna sửng sốt nói. Tổng giám đốc, dường như có việc đi ra ngoài rồi, có phải đi tìm cô hay không? Phi, tôi ở dưới lầu chờ lâu như vậy. Hắn muốn tìm, đã sớm xuống đến nơi. Hạ Tuyết tức giận nói dứt lời, đem cái hộp gấm màu đen xinh đẹp quý giá đưa tới trước mặt Tạ Anna, nhét vào trong tay cô. Phù, một cái, nói, phiền cô giúp tôi giao cái này cho hắn. Nói tôi cảm ơn hắn giúp tôi chăm sóc Cẩn Nhu. Sau này tôi và hắn không còn thiếu nợ nhau rồi. Tôi đi đây, Tạ Anna chẳng biết làm sao, cầm cái hộp gấm kia, sau đó nhìn Hạ Tuyết đã nhanh chóng rời khỏi. Cô nghĩ nghĩ, đột nhiên bước nhanh lên phía trước, nói với Hạ Tuyết đang muốn đi vào trong thang máy. Cô thật muốn tặng quà cho Tổng Giám Đốc, ít nhất phải tận mặt đưa mới có thành ý, Hạ Tuyết đứng ở cửa thang máy. À, một tiếng, cười nói. Kỳ quái, tôi làm sao mà biết hắn khi nào thì trở về. Góc truyện audio.com, có lẽ trở lại ngay thôi. Tạ Anna lập tức nói. Tại sao Tạ Anna hành động như vậy, sau này sẽ rõ. Hàn Văn Hạo đi ra khỏi cao ốc Thế Kỳ, nhìn xe chạy qua lại, đèn đường nhàn nhạt, bầu trời xoay tròn bông tuyết rơi như lông ngỗng, cất tiếng gọi khắp bốn phía, chỉ là yên tĩnh, rất yên tĩnh. Ánh mắt của hắn lóe lên, khẽ cắn răng, nắm chặt tay, nhìn mọi thứ xung quanh, chợt có người đi đường lạnh run run lui tới, duy nhất chỉ không nhìn thấy bóng dáng người giống như con chim sẻ, luôn ồn ào kia. Duyên phận luôn luôn như vậy, bỏ lỡ là bỏ lỡ, thậm chí ở cùng một không gian, nhưng anh cũng không có cách nào. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, vẫn xoay người chậm rãi đi trở về đại sảnh, nhấn nút thang máy. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, hắn cất bước đi vào, cửa thang máy đóng lại. Chương này có thú vị không? Tội nghiệp Hạo ca. Không được gặp nàng lần cuối, khi hắn làm ra quyết định đã quá muộn chương sau. Tình địch của Hạo ca xuất hiện rồi. Đây chỉ là tình địch chứ không phải địch thủ giấu mặt còn chưa xuất hiện, nhìn thấy không, chuyện nào quá có súng ống thì về sau càng dã man. Giờ, cách chương.